sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 110, PN, Cố Thị Duyên và Triệu Tâm Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ninh tính cách cởi mở. Sau khi mời Cố Thị Duyên vào nhà, liền chủ động khơi chuyện. Chị còn nhớ không, chuyện xảy ra 5, 6 năm trước ấy, khi đó cũng là chị tìm được Tâm Nhi. Tôi đã lưu số của chị, còn định mời chị một bữa cảm ơn. Nhưng sau đó liên hệ vài lần mà chị bận quá, không gặp được. Sau này tôi đi du học, chị lại đổi số, thế là mất liên lạc. Không ngờ hôm nay lại gặp, đúng là có duyên. Lần này nhất định phải trả bữa đó rồi. Triệu Ninh vừa cười vừa nói, kể lại chuyện cũ. Cố Thị Duy không nhớ rõ chuyện vài năm trước, nhưng nghe Triệu Ninh nhắc lại, cô cũng mơ hồ nhớ ra chút ít. Hóa ra đứa bé năm xưa đi lạc chính là Triệu Tâm Nhi. 6 năm trước, Triệu Tâm Nhi chỉ mới 13, 14 tuổi, nhớ mang máng là một cô bé nhỏ nhắn như búp bê. Đúng thật là trẻ con. Mấy năm trôi qua, Tâm Nhi đã cao lớn hơn, nét mặt cũng thay đổi ít nhiều, nên Cố Thị Duyên hoàn toàn không có ấn tượng. Cố Thị Duyên đáp lại vài câu cho phải phép. Triệu Tâm Nhi nhìn sắc mặt của cô, lặng lẽ phồng má, không vui ra mặt, con không nhớ nữa, lâu rồi quên rồi. Khi Triệu Ninh hỏi, Triệu Tâm Nhi trả lời như vậy, Triệu Ninh lại trao đổi số liên lạc với Cố Thị Duyên. Còn hẹn lịch ăn cơm, đợi trời tạnh mưa một chút, Cố Thị Duyên viện cớ có việc để rời đi. Sau khi Cố Thị Duyên rời khỏi, Triệu Ninh kéo Triệu Tâm Nhi lại nói chuyện. Con có biết cô Cố vừa đưa con về có người yêu chưa? Sau khi dì về nước cũng từng nghe qua về cô ấy, chỉ là không có cơ hội gặp. So với 6 năm trước, bây giờ trông cô ấy quyến rũ hơn nhiều. Triệu Ninh vừa nói vừa cảm thán. Con không biết, mới gặp lần đầu thôi. Con lên phòng ngủ đây. Triệu Tâm Nhi nhìn ánh mắt của Triệu Ninh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, liền đáp, được rồi, con đi đi, để dì đi hỏi thăm thử. Triệu Ninh xoa má Triệu Tâm Nhi, dịu dàng nói, lúc này, khi Triệu Ninh đang dò hỏi thông tin về Cố Thị Duyên, thì sau khi rời khỏi nhà Triệu Tâm Nhi, Cố Thị Duyên cũng không về thẳng nhà, mà đến phòng thí nghiệm để tiếp tục công việc. Mãi đến hơn 9 giờ tối, cô mới rời khỏi đó. Kể từ lần trước, sau khi Cố Thị Họa nhiệt tình giúp đỡ nhưng lại gây phiền phức cho cô, Cố Thị Duyên đã kiên quyết không cho người nhà can thiệp vào chuyện của mình nữa. Những ngày gần đây, phần lớn thời gian cô đều dành để tập trung vào công việc ở phòng thí nghiệm. Thậm chí, khi về muộn, cô không trở về nhà họ Cố mà ở lại căn hộ gần viện nghiên cứu mà mình đã mua. Gia đình dần dè dặt trước thái độ hiện tại của Cố Thị Duyên. Đứa con gái trước giờ luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đột nhiên nổi giận khiến cả nhà không dám làm phiền cô thêm nữa. Nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng và quan tâm. Thơ Duyên, hôm nay con ăn gì chưa? Cố Thị Duyên vừa trở về căn hộ đã nhận được điện thoại từ Cố Thị Hòa. Ăn rồi à? Cô đáp với giọng thản nhiên. Thơ Duyên, con và Ôn Thanh Uyển thế nào rồi? Cố Thị Hòa hỏi tiếp. Không có gì cả. Chị, em mệt rồi, muốn đi nghỉ. Cố Thị Duyên không muốn nói thêm về chuyện này. Chị đã xin lỗi Thanh Uyển rồi. Em không muốn chị giúp nữa. Chị cũng đã không xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng em cứ mạnh dạn theo đuổi đi. Làm gì chị cũng ủng hộ em. Kể cả việc dồn hết nguồn lực công ty cho cô ấy làm nghiên cứu cũng được. Có gì không thông suốt, cứ hỏi chị. Cố Thị Họa nói. Cố Thị Duyên cúi đầu, khẽ thở dài. Muộn rồi. Chị à, cô ấy đi có người mình thích. Bây giờ cô ấy sống rất tốt. Em không muốn làm phiền cô ấy, càng không muốn khiến cô ấy rối trí. Em biết chị vì tốt cho em, nhưng chuyện này nên dừng lại ở đây. Em không muốn trở thành kẻ thù với Ôn Thị, cũng không muốn hủy hoại nhà họ Cố. Tình hình như hiện tại là tốt nhất rồi. Cố Thị Hồ im lặng, Thì ra, những suy nghĩ của cô đã sớm bị Cố Thị Duyên nhận ra. Cô biết Cố Thị Họa ủng hộ mình theo đuổi Ôn Thanh Uyển không chỉ vì tình cảm của em gái, mà còn vì giá trị của Ôn Thanh Uyển. Thôi, chị và mọi người nghỉ sớm đi. Gần đây em bận nhiều việc nên sẽ nghỉ ở chỗ gần viện nghiên cứu. Cố Thị Duyên nói thêm một câu rồi cúp máy. Cô rửa mặt, thay đồ rồi nằm lên giường. Một cảm giác cô đơn ùa tới. Trong cuộc sống phía trước, dường như niềm vui duy nhất còn lại với cô là những nghiên cứu dang dở trên tay. Ngoài ra, không còn gì khác, chỉ hy vọng mọi thứ sẽ không tệ hơn. Đối với Cố Thị Duyên, Ôn Thanh Uyển không chỉ là người cô thích, mà còn là một học giả mà cô kính trọng. Có thể hợp tác và làm việc cùng nhau cũng không tệ. Cô không còn nghĩ rằng mình sẽ có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tình yêu, có lẽ cả đời này sẽ không có duyên với cô nữa. Nếu vậy, hãy chuyên tâm vào sự nghiệp, dồn tất cả tâm huyết vào nghiên cứu. Cố Thị Duyên nghĩ vậy, tự đẩy hết những suy nghĩ khác ra khỏi đầu, tập trung vào các dự án đang theo đuổi. Sắp tới, có lẽ Ôn Thanh Uyển sẽ dành nhiều thời gian hơn bên Tần Tiện đang bị thương. Còn cô thì có rất nhiều việc phải làm. Hôm sau, khi thức dậy, Cố Thị Duyên đã lấy lại tinh thần, tiếp tục vai trò một giáo sư nghiêm khắc và chỉn chu, dẫn dắt các sinh viên cùng đội ngũ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như cô dự đoán. Đến giờ nghỉ trưa, Cố Thị Duyên nhận được cuộc gọi từ Cố Thị Hòa, thông báo rằng chị ấy cùng mẹ họ đã tìm được vài đối tượng để cô đi xem mắt. Gia đình họ nghĩ rằng nếu cô đã từ bỏ Ôn Thanh Uyển, thì nên tìm một người khác để bắt đầu lại. Em không rảnh, giờ em không muốn bàn đến chuyện này. Em còn công việc, vậy nhé. Cố Thị Duyên dứt khoát từ chối, hoàn toàn không muốn dính líu đến những cuộc xem mắt vô nghĩa này. Những Omega có ngoại hình xuất chúng kia, Cố Thị Duyên thậm chí còn không liếc mắt một cái, tiếp tục tập trung vào công việc. Hai ngày sau, Triệu Ninh gọi điện mời cô đi ăn. Vẫn là bữa ăn nợ lại từ rất lâu trước đó. 6 năm trước, Cố Thị Duyên thực sự không có tâm trạng để dùng bữa nào. Hiện tại, dự án của cô đang hợp tác với viện nghiên cứu của Triệu Viện Sĩ. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định nhận lời, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng cho xong. Khi đến nhà hàng theo lịch hẹn, Cố Thị Duyên phát hiện Triệu Ninh còn dẫn theo Triệu Tâm Nhi. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Triệu Ninh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách gợi mở những chủ đề mà Cố Thị Duyên quan tâm, chủ yếu là về các nghiên cứu quốc tế mới liên quan đến dự án hiện tại của cô. Cố Thị Duyên vì thế mà trò chuyện với Triệu Ninh khá thoải mái. Họ thậm chí còn trao đổi khá ăn ý. Triệu Tâm Nhi ngồi một bên, cầm cốc tráng miệng, từng chút một ăn. Cô của cô, Triệu Ninh, rõ ràng có ý với Cố Thị Duyên. Sau khi cố ý tìm hiểu về tình hình của Cố Thị Duyên, có vẻ như cô càng hứng thú hơn. Triệu Ninh kéo cả Triệu Tâm Nhi đi cùng. Dù sao cô cũng liên quan đến chuyện này. Buổi gặp đầu tiên sẽ không quá lộ liễu mà chỉ là trò chuyện ăn ý để tạo bước đệm. Trước đây, khi Triệu Ninh đi du học, tư tưởng của cô rất thoáng. Thích thì theo đuổi, vô cùng táo bạo. Dù thế nào, Triệu Tâm Nhi cũng chưa từng thấy cô mình thất bại trong chuyện theo đuổi ai. Lúc này, dù món tráng miệng đang tan chảy trong miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng Triệu Tâm Nhi vẫn cảm thấy không vui, mà bản thân cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Bữa ăn diễn ra khá thoải mái, Cố Thị Duyên không cảm thấy khó chịu. Trái lại, vì lĩnh vực nghiên cứu của Triệu Ninh có sự giao thoa với cô, cả hai đã trao đổi về một số vấn đề liên quan đến các viện nghiên cứu nước ngoài, giúp Cố Thị Duyên có thêm nhiều ý tưởng. Triệu Ninh lại hẹn gặp Cố Thị Duyên một lần nữa, nhưng lần này không phải để ăn uống hay gặp gỡ cá nhân, mà là hẹn cô đến phòng thí nghiệm riêng của Triệu Ninh để nhờ cô góp ý về một số vấn đề trong dự án. vì nội dung trao đổi khá hấp dẫn. Cố Thị Duyên đồng ý. Sau khi tạm biệt Cố Thị Duyên, Triệu Ninh búng tay trước mặt Triệu Tâm Nhi đang ngẩn người. Đối phó với người như Cố Thị Duyên thì phải biết cách chiều theo sở thích của cô ấy. Cứ từ từ tiếp xúc, cảm tình sẽ tự nhiên phát sinh, không được quá cố ý. Nghe nói gia đình cô ấy từng giới thiệu vài đối tượng xem mắt, nhưng cô ấy từ chối thẳng mà còn chưa gặp mặt. Mục đích quá rõ ràng là không được. Ở thời đại này, 30 tuổi mà vẫn giữ mình trong sạch như thế, không có một chút hương vị của Omega, đúng là hiếm có. Không biết một người lạnh lùng và nguyên tắc như vậy, nếu động lòng thì sẽ ra sao nhỉ? Triệu Ninh nói khẽ, hiển nhiên rất hứng thú với Cố Thị Duyên. Triệu Tâm Nhi tròn mắt nhìn Triệu Ninh. Cố Thị Duyên khi động lòng sao? Có lẽ sẽ tỏa ra hương tuyết tùng đậm đặc, biến thành một cây thông Giáng sinh rất cao lớn. Không hiểu sao, Triệu Tâm Nhi cũng muốn biết. Cô muốn ngửi thử, muốn biết mùi hương pheromone của Cố Thị Duyên. Ngốc quá, em chẳng hiểu gì cả. Đi thôi, Triệu Ninh nhìn vẻ mặt của Triệu Tâm Nhi, xoa đầu cô, rồi dẫn cô rời đi. Triệu Tâm Nhi nhìn Triệu Ninh, lắc đầu, tự nhủ không được nghĩ nữa. Dù cô không quá quan tâm đến nhiều thứ, sống một cách đơn thuần, nhưng cô cũng hiểu rõ, người mà cô mình thích, cô không thể nghĩ đến nữa, nếu không sẽ có lỗi với cô mình. Hơn nữa, Cố Thị Duyên chẳng thèm để ý đến cô cũng không muốn quan tâm đến Cố Thị Duyên. Hiện tại, mỗi ngày theo Tần Tiện đi làm trị liệu tập thể cũng rất tốt. Cô không cần cái cây thông Giáng sinh cứng đờ ấy. Triệu Tâm Nhi nghĩ vậy, nhưng từ lúc cây thông ấy xuất hiện lần nữa, chỉ cần ngửi được một chút hương tuyết tùng thoảng qua, cô đã không thể quên được. Dù mỗi ngày làm trợ lý cho Tần Tiện trong các buổi trị liệu tập thể, được ngửi mùi pheromone của Tần Tiện, cô vẫn không thấy vui. Pheromone của Tần Tiện dịu dàng như cánh đồng cỏ mùa xuân, rất dễ chịu. Nhưng cô lại cảm thấy tuyết tùng dường như tốt hơn. Tâm trạng này bị Triệu Ninh che giấu đi trong sự nhiệt tình ngày càng rõ ràng khi theo đuổi Cố Thị Duyên. Sau đó, Triệu Ninh còn đưa Cố Thị Duyên đến nhà họ Triệu ăn một bữa cơm, để Triệu Viện Sĩ gặp mặt Cố Thị Duyên. Triệu Viện Sĩ biết Cố Thị Duyên chính là người đã tìm thấy Triệu Tâm Nhi năm đó, đương nhiên vô cùng cảm kích. Trong thâm tâm, Triệu Viện Sĩ cũng biết Triệu Ninh muốn theo đuổi Cố Thị Duyên, và ông rất ủng hộ chuyện này. Học thức và tính cách của Cố Thị Duyên, Triệu Viện Sĩ cũng có chút hiểu biết. Chỉ mong Triệu Ninh có thể nghiêm túc đối đãi, được gia đình ủng hộ. Sau đó Triệu Ninh tập trung vào việc tiếp xúc và xây dựng mối quan hệ với Cố Thị Duyên. Lần gặp sau, cô không dẫn theo Triệu Tâm Nhi nữa. Hai người thậm chí còn hợp tác thực hiện một dự án nhỏ. Thỉnh thoảng, Triệu Ninh lại kể về tình hình giữa cô và Cố Thị Duyên với Triệu Tâm Nhi. Những lần đầu còn ổn, nhưng về sau, Triệu Ninh bắt đầu thấy khó chịu. Cái người Cố Thị Duyên này, thực sự là một khúc gỗ đúng không? Đã thế này rồi mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến dữ liệu thí nghiệm. Thật là vô tình, quá nhàm chán. Mấy thứ cố gắng xây dựng trước đây đều uổng công cả. Tôi không tin, chẳng lẽ cô ấy thật sự không có chút cảm giác nào sao? Triệu Ninh than phiền với Triệu Tâm Nhi. Triệu Tâm Nhi nghĩ đến dáng vẻ tập trung và nghiêm nghị của Cố Thị Duyên, cảm thấy buồn cười. Cô hoàn toàn đồng ý với lời của Triệu Ninh. Đúng là khúc gỗ, mà là một cây tuyết tùng lớn. Sau khoảng 2 tháng theo đuổi, Triệu Ninh từ bỏ. So với Ôn Thanh Uyển, tôi thấy cô ấy cả đời này đừng mơ tìm được người mình thích. Chúc cô ấy độc thân cả đời luôn. Triệu Ninh tức giận nói với Triệu Tâm Nhi. Qua những lần trò chuyện với Triệu Ninh, Triệu Tâm Nhi biết thêm được không ít chuyện về Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên thích người là Ôn Thanh Uyển, nghĩa là sau khi Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển ở bên nhau, Cố Thị Duyên đã thất tình. ngay cả một người xuất sắc như cô mình mà Cố Thị Duyên cũng không thích. Cũng đúng thôi, người như Ôn Thanh Uyển, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại còn tài giỏi, đúng là rất khó để thích một ai khác sau cô ấy. Không giống Triệu Ninh nghĩ đến chuyện từ bỏ và tránh xa người không biết điều này. Triệu Tâm Nhi lại cảm thấy Cố Thị Duyên thật đáng thương. Đặc biệt là khi nhìn thấy Cố Thị Duyên đứng cạnh Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện. Triệu Tâm Nhi cảm thấy Cố Thị Duyên giống như một cây tuyết tùng phủ đầy tuyết. Bị cái lạnh từ từ đè nặng, từng chút một xâm lấn vào bên trong. Nhiệt độ không ngừng giảm xuống, nhưng vẫn kiên cường không gục ngã. Thật đáng thương, vào kỳ nghỉ hè, khi chọn nơi thực tập tại viện nghiên cứu, Triệu Tâm Nhi đã suy nghĩ một lúc rồi chọn dự án mà Ôn Thị hợp tác với ông nội cô. Cô muốn ở bên cạnh Cố Thị Duyên, để cô ấy không còn đáng thương như vậy. Tất nhiên, thực tế là cô cũng muốn ngửi thử hương tuyết tùng ấy. Tần Tiện đã ngừng liệu pháp trấn an nhóm, và cô cũng không còn là liệu pháp sư của Tần Tiện nữa. Sẽ không dành riêng cho cô ấy bất kỳ hương liệu an thần nào. Sau hơn một tháng làm trợ lý trong các buổi liệu pháp nhóm, tình trạng của Triệu Tâm Nhi đã khá hơn rất nhiều. Cô cùng một vài thực tập sinh khác làm các công việc hỗ trợ đơn giản trong viện nghiên cứu. Thỉnh thoảng có thể gặp được Cố Thị Duyên. Điều đó làm cô rất vui. Chỉ là hơi tiếc vì trong phòng thí nghiệm, mọi người đều mặc đồ bảo hộ, đôi khi còn đeo mặt nạ, khẩu trang, không thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau. Chỉ lúc ăn cơm mới có cơ hội nhìn thấy. Viện nghiên cứu có nhà ăn riêng. Triệu Tâm Nhi liền theo Cố Thị Duyên vào đó ăn chung. Nhìn cô gái cứ luôn đi theo mình. Nếu là người khác, Cố Thị Duyên chắc chắn sẽ nghiêm túc nhắc nhở họ đừng tiếp tục làm vậy. Nhưng đối với Triệu Tâm Nhi, cô lại khó mở lời từ chối. Triệu Tâm Nhi từ chỗ Triệu Ninh đã biết được không ít chuyện về Cố Thị Duyên. Và ngược lại, Cố Thị Duyên cũng nghe từ Triệu Ninh đôi điều về Triệu Tâm Nhi. Triệu Tâm Nhi vốn là một đứa trẻ rất hoạt bát, nhưng do mối quan hệ không tốt của cha mẹ, thường xuyên cãi vã, sau này lại ly hôn ầm ĩ, hai người lớn thì ly hôn thành công. Nhưng tính cách của Triệu Tâm Nhi lại trở nên khép kín và sợ hãi giao tiếp. Triệu viện sĩ thường ngày rất bận rộn, Triệu Ninh thì vẫn còn việc học phải hoàn thành. Phần lớn thời gian là bảo mẫu chăm sóc Triệu Tâm Nhi. Đến khi họ nhận ra thì tình trạng của cô bé đã có phần nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân cha mẹ ly hôn, một số chuyện xảy ra ở trường cũng khiến cô bị tổn thương. Cô bắt đầu từ chối tiếp nhận thế giới bên ngoài, từ chối đi học, từ chối đến nơi đông người, thậm chí từ chối cả việc trưởng thành, phát triển chậm hơn các bạn đồng trang lứa. Từ khi học cấp 3, cô đã được dạy học tại nhà bởi gia sư, đồng thời cũng mời bác sĩ tâm lý và liệu pháp sư. Nhưng hầu như không có hiệu quả, chỉ khi gặp được Tần Tiện, tình trạng của cô mới cải thiện một chút. Cố Thị Duyên quan sát thấy Triệu Tâm Nhi ở viện nghiên cứu quả thật rất ít nói. Không thân thiết với ai, nhưng mỗi khi gặp cô, ánh mắt lại ánh lên niềm vui. Dù đeo mặt nạ, Cố Thị Duyên vẫn cảm nhận được điều đó. Có lẽ vì hồi nhỏ cô từng cứu Triệu Tâm Nhi một lần, nên cô bé cũng xem như tin tưởng cô. Triệu Tâm Nhi cứ đi theo cô, muốn cùng ăn cơm với cô. Và Cố Thị Duyên cũng không nỡ bảo cô bé đừng làm vậy nữa. Cố gì, con thích món này. Trong lúc ăn cơm, Triệu Tâm Nhi ngồi đối diện Cố Thị Duyên, chỉ vào món ăn trong hộp cơm của cô. Cơm của Cố Thị Duyên cũng được lấy ở nhà ăn, chỉ là món ăn khác với của Triệu Tâm Nhi. Cố Thị Duyên liếc nhìn Triệu Tâm Nhi, rồi dùng chiếc thìa chưa sử dụng của mình gắp một nửa phần rau trong hộp cơm đưa cho cô bé. Cảm ơn dì Cố, ngon lắm. Triệu Tâm Nhi vừa ăn món rau mà Cố Thị Duyên chia cho vừa cười tít mắt nói. Vậy ăn nhiều một chút. Cố Thị Duyên đáp, ăn xong cơm, Triệu Tâm Nhi lấy món tráng miệng mình mang theo ra chia sẻ với Cố Thị Duyên. con mang hai phần, đây là con tự làm. Con muốn cảm ơn dì vì đã chia thức ăn cho con. Triệu Tâm Nhi vừa đưa món tráng miệng cho Cố Thị Duyên vừa nói. Giọng điệu đầy vẻ lo lắng sợ cô từ chối. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô bé, Cố Thị Duyên đành nhận lấy. Được rồi, dì cũng cảm ơn con. Cố Thị Duyên nói, bình thường cô không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng vẫn ngồi cùng Triệu Tâm Nhi ăn hết chiếc bánh ngọt có phần hơi ngấy. Dì Cố, con làm có ngon không? Có phải con có năng khiếu không? Triệu Tâm Nhi hỏi, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Cố Thị Duyên sau khi cô ăn xong chiếc bánh. Ừ, cũng được, có năng khiếu đấy. Cố Thị Duyên nhìn ánh mắt mong đợi của cô bé, liền khích lệ, đôi mắt Triệu Tâm Nhi sáng bừng lên. Cố Thị Duyên cảm thấy có chút bất ổn. Kết quả là ngày hôm sau, Triệu Tâm Nhi lại mang tráng miệng đến. Và những ngày sau đó cũng vậy, mỗi lần đều mang thêm một phần cho Cố Thị Duyên. Khi Cố Thị Duyên đang nghĩ cách từ chối thì một chuyện lớn đã xảy ra, khiến cô không còn thời gian quan tâm đến việc này nữa. Dịch bệnh bùng phát, Ôn Thanh Uyển cùng nhóm của Triệu Viện Sĩ phải đi đến thành phố ven biển để hỗ trợ, đồng thời giao lại việc quản lý viện nghiên cứu và một số dự án cho Cố Thị Duyên. Trước tình hình dịch bệnh có khả năng lây lan rộng, Cố Thị Duyên cũng phải sắp xếp các biện pháp ứng phó tại viện nghiên cứu. Cô bận rộn đến mức thời gian ăn cơm mỗi ngày rất ngắn. Ăn xong liền vội vã rời đi. Triệu Viện Sĩ trước khi rời đi đã nói với Triệu Tâm Nhi. Tốt nhất cô nên ở nhà, không cần đi làm nữa. Dù sao cô cũng chỉ là thực tập sinh. Tuy nhiên, viện nghiên cứu đã có các biện pháp phòng hộ đầy đủ. Và mọi người vẫn đang đi làm, nên Triệu Tâm Nhi tiếp tục đến viện nghiên cứu mỗi ngày. Hơn một tháng sau, dịch bệnh lan rộng, nguồn lực y tế trở nên căng thẳng. Một số thiết bị khả dụng ở viện nghiên cứu bị điều động đi. Thậm chí cả nhân lực cũng được trưng dụng để hỗ trợ. Hiện tại tình hình khá nghiêm trọng. Con và các thực tập sinh khác hãy về nhà đi. Nếu ở nhà thiếu gì, dì sẽ nghĩ cách gửi đến cho con. Cố Thị Duyên sắp xếp ổn thỏa và đề nghị Triệu Tâm Nhi ở nhà. Khi rời đi, Triệu Viện Sĩ đã nhắc nhở cô chăm sóc Triệu Tâm Nhi. Ngay cả Triệu Ninh đang làm nhiệm vụ tại vùng dịch cũng gọi điện nhờ cô để mắt đến. Trong tình hình hiện tại, Cố Thị Duyên không muốn cô bé tiếp tục ở lại viện nghiên cứu. Dù sao Triệu Tâm Nhi cũng không phải nhân viên chính thức. Công việc ở viện nghiên cứu cũng chỉ như một công việc thời vụ trong kỳ nghỉ hè. Về nhà một mình, con không muốn, con cũng có thể ở lại giúp đỡ. Triệu Tâm Nhi lắc đầu. Không muốn về nhà, Cố Thị Duyên định nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Triệu Tâm Nhi, cô ngừng lại, con sợ phải ở nhà một mình. Triệu Tâm Nhi nói, có thể để con đến chỗ Ôn Thị, ở đó đông đúc hơn. Con thấy thế nào? Cố Thị Duyên suy nghĩ một lát rồi đề nghị. Không, con muốn ở lại với dì Cố. Con không muốn đi đâu cả. Con có thể giúp đỡ. Triệu Tâm Nhi đáp. Cố Thị Duyên nhìn cô bé kiên quyết như vậy, không biết phải nói gì để thuyết phục. Con ở lại nếu không chịu nổi, có thể lúc đó cũng không đi đâu được. Hiện giờ mọi nơi đều đang phong tỏa, chúng ta phải tuân thủ quy định phòng dịch. Cố Thị Duyên nói nghiêm túc. Con làm được. Triệu Tâm Nhi mím môi đáp. Thấy Triệu Tâm Nhi kiên quyết như vậy, Cố Thị Duyên đành phải để cô bé ở lại. Tại viện nghiên cứu, ngoài những người bị điều động đi, số còn lại phải tuân thủ quy định phòng dịch. Tất cả đều ở lại viện nghiên cứu để tiếp tục công việc. Ăn ngủ cũng ở tại viện. Triệu Tâm Nhi cũng ở lại cùng mọi người. Một số phòng bệnh của viện nghiên cứu vốn dùng cho các thử nghiệm lâm sàng và một vài phòng họp đều được chuyển thành nơi ở cho mọi người. Những dự án thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện vài tháng. Nếu dừng lại, không chỉ dự án bị gián đoạn mà các tình nguyện viên thử nghiệm cũng có thể gặp nguy hiểm. Ngoài ra, một số dự án sắp hoàn thành nếu bị đình trệ cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Vì có một số người bị điều động đi và một số người không muốn ở lại viện nghiên cứu mà muốn về nhà. Nên số lượng nhân viên ở lại có phần căng thẳng. Công việc của Triệu Tâm Nhi cũng vì thế mà nhiều hơn. Những điều này Triệu Tâm Nhi không để ý. Vì được ở gần Cố Thị Duyên làm việc, cô bé cảm thấy rất vui. Cố Thị Duyên ban đầu nghĩ rằng Triệu Tâm Nhi sẽ không kiên trì lâu. Và đã tính đến việc làm thế nào để đưa cô bé về nhà. Nhưng không ngờ Triệu Tâm Nhi lại tiếp tục ở lại cùng mọi người. Nhìn cô bé thoạt trông có vẻ yếu đuối nhưng lại có thể chịu đựng được khổ cực. Cố Thị Duyên cảm thấy có chút bất ngờ. Dịch chính xác, rửa mặt, xếp hàng, ngủ chen chúc trong phòng đông người. Ăn cơm hộp cùng mọi người. Mỗi ngày mặc đồ bảo hộ rất lâu. Cũng không kêu ca gì. Chỉ là mỗi ngày xong việc. Tháo đồ bảo hộ, mơ màng đi rửa mặt. Có thể thấy lúc cô ấy đánh răng. Vừa đánh vừa gật gù. Cố Thị Duyên cảm thấy hơi buồn cười. Ngày tháng như vậy kéo dài hơn 3 tháng. Cuối cùng tình hình mới có chút cải thiện. Dịch bệnh được kiểm soát theo khu vực. Khu khoa học công nghệ được dỡ phong tỏa. Ở viện nghiên cứu, một vài dự án khẩn cấp tạm thời kết thúc. Cố Thị Duyên cho những người ở lại nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi. Ở viện nghiên cứu này, không còn ai nữa. Không có việc gì để làm cho con đâu. Đã bận rộn mấy tháng rồi. Nghỉ phép đi, về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng sẽ về nhà. Tôi sẽ đưa con về. Cố Thị Duyên nói với Triệu Tâm Nhi. Không thể ở lại viện nghiên cứu. Nhưng khi Cố Thị Duyên nói cô sẽ về nhà, Triệu Tâm Nhi đồng ý. Cố Thị Duyên lái xe đưa Triệu Tâm Nhi về nhà. Trên đường còn tiện tay giúp cô mua một số nguyên liệu. Đồ ăn nhanh, tráng miệng, nhà của Triệu Tâm Nhi. Cũng chính là nhà của viện sĩ Triệu. Là biệt thự độc lập. Biệt thự lớn như vậy mà không có ai. Những người giúp việc đã về nhà hết. Cố Thị Duyên giúp Triệu Tâm Nhi cất những đồ mua về vào tủ lạnh. Rồi cũng giúp cô dọn dẹp nhà cửa một chút. Chờ Triệu Ninh về đến nhà, Cố Thị Duyên liền rời đi. Vậy mà đã đi rồi. Thật là vô tình. Triệu Ninh nhìn Cố Thị Duyên rời đi, than thở một câu. Vô tình gì chứ. Cố dì rất tốt. Dì ấy còn giúp chúng ta mua đồ ăn đấy. Triệu Tâm Nhi nói. Ngốc thế. Cố gì mới đối xử tốt với con vì coi con như trẻ con. Triệu Ninh hừ một tiếng. Không muốn nhắc đến Cố Thị Duyên vô vị. Kéo Triệu Tâm Nhi nói chuyện về những chuyện mấy ngày gần đây. Triệu Tâm Nhi để ý đến câu nói của Triệu Ninh. Cố Thị Duyên coi cô như trẻ con. Nên mới đối xử thân thiết hơn so với người khác. Mỗi khi cô đưa ra yêu cầu. Luôn có thể nhượng bộ. Triệu Tâm Nhi không biết. Cô chỉ biết, vừa mới để Cố Thị Duyên đi, cô đã nhớ gì ấy rồi. Kỳ nghỉ kéo dài mấy ngày, dù có cô ở bên, Triệu Tâm Nhi vẫn cảm thấy buồn chán, không vui bằng những ngày làm việc ở viện nghiên cứu. Triệu Ninh nghỉ mấy ngày lại phải đi làm. Trước khi đi có gọi người giúp việc cũ của nhà Triệu đến chăm sóc Triệu Tâm Nhi. Gần đến Giáng sinh, dịch bệnh có xu hướng tái phát. Triệu Ninh bận không về được. Triệu Tâm Nhi ngồi ở nhà nhìn lịch. Cô muốn cùng Cố Thị Duyên đón Giáng sinh. Cô lấy hết can đảm. Vào ngày 24, Triệu Tâm Nhi gọi điện cho Cố Thị Duyên. Cố gì? Gì ở đâu vậy? Con muốn đến tìm bà. Sau khi điện thoại được kết nối, Triệu Tâm Nhi trực tiếp hỏi. Con tìm tôi làm gì? Ở nhà ngoan ngoãn đi. Đừng đi lung tung. Cố Thị Duyên nói với Triệu Tâm Nhi. Cố gì? Cô làm sao vậy? Có phải bị ốm không? Triệu Tâm Nhi nghe thấy giọng Cố Thị Duyên có chút lạ lẫm. Đúng vậy, bị ốm rồi, hơi sốt, không biết có phải bị lây nhiễm không? Tôi đang tự cách ly ở nhà. Ở đây cũng bị phong tỏa. Con ngoan ngoãn ở nhà đi. Mẹ cúp máy đây. Cố Thị Duyên nói với Triệu Tâm Nhi. Nghe tiếng tút tút của điện thoại, Triệu Tâm Nhi cảm thấy lo lắng cho Cố Thị Duyên. chỉ là cô không biết nhà Cố Thị Duyên ở đâu. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Tâm Nhi gọi điện hỏi Tần Tiện, Cố gì gần đây ở gần viện nghiên cứu, tôi sẽ gửi địa chỉ cho con. Con tìm cô ấy làm gì vậy? Tần Tiện nhận cuộc gọi của Triệu Tâm Nhi và hơi ngạc nhiên. Không ngờ cô lại hỏi về chỗ ở của Cố Thị Duyên. Con muốn gửi quà Giáng sinh cho cô ấy. Triệu Tâm Nhi đỏ mặt, nói với Tần Tiện, hay đấy, rất tốt, con cũng cảm thấy đúng không? Cố gì là người tốt, nhìn bên ngoài có vẻ nghiêm khắc với học sinh, nhưng thật ra miệng thì như dao nhưng lòng lại mềm. Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được quà Giáng sinh, nhưng có thể sẽ nói mặt nghiêm, bảo lần sau đừng phiền cô ấy. Ha ha ha, Tần Tiện bên kia không để tâm, ngược lại còn cười nói. Sau khi cúp điện thoại với Tần Tiện, Triệu Tâm Nhi ở nhà tìm một ít thuốc, chuẩn bị một ít đồ ăn, đóng gói hành lý rồi thuê xe với giá cao. Đến địa chỉ mà Tần Tiện gửi, tòa nhà chung cư gần viện nghiên cứu, người ở đó đều là những người làm việc gần đó. Bên trong có người bị nhiễm, giờ bị phong tỏa. Cô gái, cô là cư dân ở trong đó à? Nếu có chỗ ở thì đừng vào. Vào trong sẽ phải phong tỏa mười mấy ngày đấy. Người bảo vệ kiểm tra giấy tờ của Triệu Tâm Nhi rồi nói. Con tìm người ở phòng 301. Có việc quan trọng, phong tỏa mười mấy ngày thì không sao đâu. Triệu Tâm Nhi nghe bảo vệ nói vậy, mím môi nói, nghe vậy, người bảo vệ liền cho phép Triệu Tâm Nhi vào. Triệu Tâm Nhi đến tầng nơi Cố Thị Duyên ở, gõ cửa phòng Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên đang ngủ mê man trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, lờ mờ một lúc mới bò dậy mở cửa. Có lẽ là đội kiểm tra đến rồi. Cố Thị Duyên cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, nhưng vẫn lấy chút sức lực dậy mở cửa. Khi cửa mở, cô chỉ thấy một bóng dáng đeo khẩu trang và mũ kín mít, kéo theo một chiếc vali to. Cố gì, cô thế nào rồi? Cố Thị Duyên định hỏi đối phương có phải gõ nhầm cửa không thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó khẩu trang bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Em làm sao lại đến đây? Chị đã nói với em rồi mà. Cố Thị Duyên nhíu mày, cô không thể ngờ lại là Triệu Tâm Nhi. Trong điện thoại, cô cố tình nói mình có thể bị nhiễm bệnh chỉ để không muốn Triệu Tâm Nhi đến. Cô ốm, em lo lắng cho cô. Bây giờ cô bảo em đi, em cũng không thể đi được nữa. Triệu Tâm Nhi lúc đầu cười tươi giờ đã trông chán nản, bĩu môi nói, Cố Thị Duyên cảm thấy đầu mình hơi nhói. Chuyện này là sao đây? Vào đi, Cố Thị Duyên nghĩ một lúc rồi nói. Khi đã vào tòa nhà này, thật sự không thể ra ngoài được nữa. Viện nghiên cứu có một số việc phải xử lý. Vì vậy, Cố Thị Duyên mấy hôm nay ở lại viện nghiên cứu. Cô định về nhà tắm rửa thoải mái một chút rồi lấy đồ thay, nhưng lại không thể ra ngoài. Hơn nữa bị cảm cúm nhẹ sốt, không thể đi lung tung nữa. Triệu Tâm Nhi đi vào, tháo áo khoác, mũ và khăn quàng ra treo lên giá treo, cả người như nhỏ lại một vòng. Cố Thị Duyên hơi đau đầu, ngồi trên sofa nghĩ xem phải xử lý chuyện Triệu Tâm Nhi đến đây thế nào. Cô không thể ở cùng một Omega nhỏ như thế này suốt mười mấy ngày được. Khi Cố Thị Duyên đang suy nghĩ, Triệu Tâm Nhi mở vali của mình, lấy ra thuốc, dụng cụ kiểm tra và một ít đồ ăn. Em học qua một chút, có thể giúp cô kiểm tra. Em cũng mang theo bộ dụng cụ thử nghiệm xem có bị nhiễm bệnh không. Triệu Tâm Nhi nói với Cố Thị Duyên, bắt đầu kiểm tra cơ thể cô. Sốt nhẹ, không bị nhiễm bệnh, chỉ bị cảm cúm do phong hàn thôi. Cô không cần lo lắng, có thể cảm thấy lạnh. Bật điều hòa trong phòng lên một chút nhé. Triệu Tâm Nhi kiểm tra xong nghiêm túc nói. Cố Thị Duyên im lặng. Cô dĩ nhiên biết rồi. Đứa trẻ này lại nghiêm túc quá. Cô em không ở nhà sao? Sao em lại đến đây? Cố Thị Duyên hỏi Triệu Tâm Nhi. Cô em đi làm rồi. Ở nhà chỉ còn mình em. Em nhớ cô nên đến tìm cô. Triệu Tâm Nhi nói. Câu nói thẳng thắn của đứa trẻ khiến Cố Thị Duyên cảm thấy hơi đau thắt tim. Đứa trẻ này trước đây cũng đã nói những câu tương tự với Tần Tiện. Cố Thị Duyên cố gắng bình tĩnh. Đây chỉ là một đứa trẻ thôi. Ở đây chỉ có một phòng ngủ. Không tiện cho em ở. Để chị gọi điện cho bên quản lý xem có thể giúp em tìm một phòng trống không. Cố Thị Duyên nói. Nghe Cố Thị Duyên nói vậy, Triệu Tâm Nhi nắm chặt tay Cố Thị Duyên đang gọi điện. Nước mắt rơi xuống. Cố gì, em sẽ không làm phiền cô. Em có thể ngủ trên sofa. Em chỉ muốn chăm sóc cô. Cô bảo em đi sang chỗ khác. Em sợ, em không muốn ở một mình. Em muốn ở cùng cô. Em có thể giúp cô dọn dẹp, nấu ăn cho cô. Triệu Tâm Nhi nói với giọng nức nở. Cố Thị Duyên lại bị nghẹn lời. Thật sự mà để đứa trẻ này ở một mình, có lẽ nó sẽ sợ hãi rồi khóc mãi không thôi. Để em rót nước cho cô. Cô uống thuốc trước đi. Triệu Tâm Nhi vừa nói vừa lau nước mắt bằng khăn giấy rồi đi lấy nước. Cố Thị Duyên xoa trán. Cô phải làm sao với đứa trẻ này đây? Triệu Tâm Nhi lấy nước từ máy nước nóng, mang đến cho Cố Thị Duyên. Em sẽ nấu ăn cho cô ngay. Em còn mang đồ ăn đến. Triệu Tâm Nhi đưa ly nước cho Cố Thị Duyên rồi lại lấy đồ ăn mình mang đến. Kéo một đống đồ vào bếp. Cố Thị Duyên uống vài ngụm nước, rồi nghe thấy tiếng đồ đạc kêu loảng xoảng. Cô đi đến cửa bếp nhìn vào. Thấy Triệu Tâm Nhi đang thu dọn đồ. Không biết làm thế nào mà một ngăn tủ trong tủ lạnh rơi xuống. Đồ đạc vương vãi khắp nơi. Đứa trẻ này chắc chắn là chưa làm việc nhà bao giờ. Cố Thị Duyên giúp Triệu Tâm Nhi dọn dẹp. Không cần làm nữa đâu. Nếu em đói, chị sẽ nấu mì cho em ăn. Cố Thị Duyên sau khi dọn dẹp xong nói. Ăn mì không đủ dinh dưỡng đâu. Em biết nấu ăn. Em có thể xào đồ. Triệu Tâm Nhi cảm thấy rất ngượng ngùng vì vừa rồi. Siết chặt nắm tay, nói với Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên rất nghi ngờ. Triệu Tâm Nhi bảo Cố Thị Duyên nghỉ ngơi, rồi bắt đầu rửa và cắt rau. Cố Thị Duyên cảm thấy hơi chóng mặt, ngồi trên sofa nghỉ một lúc, rồi gọi điện cho bên quản lý. Căn nhà ở đây vị trí tốt, không có phòng trống. Tất cả đều đã bán hết. Các phòng cho thuê cũng không còn. Cố Thị Duyên bất lực. Cô chỉ có thể tự an ủi mình. Triệu Tâm Nhi chỉ là một đứa trẻ thôi. Sau khi gọi điện cho bên quản lý, Cố Thị Duyên lại gọi cho Triệu Ninh. Xem liệu cô có cách nào không? Chị đang bận, không thể đến đón cô ấy. Bị phong tỏa rồi cũng không thể đưa cô ấy đi được. Em giúp chị chăm sóc vài ngày nhé. Làm phiền em rồi, lúc nào chị sẽ cảm ơn em thật tốt. Triệu Ninh không khách khí gì mà giao Triệu Tâm Nhi cho Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên im lặng, đâu có chuyện giao một đứa cháu gái trưởng thành cho một alpha chăm sóc. Rõ ràng Triệu Ninh rất tin tưởng cô, một người không biết phòng bị, hoàn toàn không lo lắng gì cả. Triệu Ninh nhanh chóng cúp máy, Cố Thị Duyên chỉ biết chấp nhận số phận. Sau khi gọi xong điện thoại, Cố Thị Duyệt cảm giác tiếng động trong bếp có chút không bình thường. Cô đứng dậy đi kiểm tra, vừa nhìn thấy, Cố Thị Duyên càng thêm đau đầu. Kỹ năng nấu ăn của Triệu Tâm Nhi có lẽ cũng giống như kỹ thuật làm bánh ngọt của cô ấy. Không nói đến chuyện khác, dầu còn chưa nóng mà đã đổ các miếng rau đã cắt vào để xào. Rồi lại lấy gia vị đổ vào. Nhìn là biết đổ quá nhiều, khi cầm nắp chảo cũng suýt nữa bị bỏng tay, suýt nữa thì quăng chảo đi. Cố Thị Duyên không thể nhìn tiếp được nữa. Nếu cứ như vậy, có lẽ cả cô và Triệu Tâm Nhi sẽ gặp chuyện. Để chị làm cho, Cố Thị Duyên nói, không thể để thế này nữa. Em làm được. Triệu Tâm Nhi vẫn muốn tiếp tục, nhưng bị Cố Thị Duyên giữ tay lại. Cháy tay rồi. Dưới bàn có một hộp thuốc, em đi lấy thuốc bôi đi, rồi giúp chị sau. Cố Thị Duyên nhẹ giọng nói. Triệu Tâm Nhi nhìn tay mình bị đỏ lên rồi đi lấy thuốc bôi. Cố Thị Duyên cũng không giỏi nấu ăn, nhưng ít ra cô cũng hiểu biết hơn về một số kiến thức trong cuộc sống. Cô rửa sạch món rau mà Triệu Tâm Nhi xào, chỉnh lại gia vị, thêm nước rồi nấu mì, còn rán hai quả trứng, nhìn có vẻ không tệ. Triệu Tâm Nhi đứng một bên vừa cảm thấy áy náy vừa ngưỡng mộ nhìn Cố Thị Duyên. Cô Cố, cô thật giỏi, món ăn ngon quá. Triệu Tâm Nhi vừa cầm bát mì vừa khen ngợi, ánh mắt nhìn Cố Thị Duyên như có sao sáng. Cố Thị Duyên lắc đầu trong lòng, những món ăn cô làm chỉ có thể gọi là tạm ổn. Vậy mà lại được Triệu Tâm Nhi khen như là đầu bếp 5 sao. Làm trong tình trạng bệnh tật và mơ màng, thật cũng đáng. Ăn xong cơm, Triệu Tâm Nhi giúp rửa bát, nhưng vì không biết dùng máy rửa bát, phải nhờ Cố Thị Duyên chỉ dẫn mới xong. Triệu Tâm Nhi có chút xấu hổ, lại được Cố Thị Duyên nhẹ nhàng an ủi, khiến cô càng thêm ngượng ngùng. Trời đã tối, Cố Thị Duyên uống thuốc xong, cảm thấy hơi mơ màng, rửa mặt rồi nằm xuống ghế sofa. Trước khi đi ngủ, Cố Thị Duyên nhìn qua điện thoại, có vài tin nhắn, trong đó có của Tần Tiện. Đêm Giáng sinh, tôi gửi táo cho em, không biết có đến đúng giờ không? Dù sao, chúc em Giáng sinh vui vẻ, sớm tìm được một nửa của mình. Nhìn thấy tin nhắn của Tần Tiện, Cố Thị Duyên mới nhận ra là mình đã quên mất thời gian. Cô không để ý mấy dịp lễ lắm. Cô Cố, sao cô lại ngủ ở đây? Cô bị bệnh rồi, không thể ngủ ở đây. Triệu Tâm Nhi sau khi rửa mặt xong, thấy Cố Thị Duyên ngủ trên sofa liền nói. Cố Thị Duyên ôm chăn, cảm giác mơ màng, đôi mắt gần như không mở nổi. Con đi vào phòng ngủ đi, cô ngủ sofa là được, không cần phải rời đi rời lại, sofa cũng ổn, không cần bận tâm, con nghỉ ngơi đi. Cố Thị Duyên nheo mắt nói, cười nhẹ với Triệu Tâm Nhi rồi nhắm mắt lại. Triệu Tâm Nhi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Cố Thị Duyên đã nhắm mắt, cô chỉ mím môi không nói nữa. Cố Thị Duyên cuộn mình trong chăn, sắc mặt tái nhợt, trông không khỏe chút nào. Cô không dám vào phòng ngủ, vì đến đây là để chăm sóc Cố Thị Duyên. Nhìn thấy Cố Thị Duyên có vẻ hơi lạnh, Triệu Tâm Nhi liền mang chăn từ phòng vào đắp cho cô, rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút. Làm xong tất cả, Triệu Tâm Nhi ngồi xuống cạnh Cố Thị Duyên, nhìn cô, nhìn một lúc. Triệu Tâm Nhi lại gần, ngửi thấy trên da Cố Thị Duyên có mùi hương nhẹ nhàng của cây tuyết tùng. Cố Thị Duyên đang ngủ, không có phản ứng gì. Triệu Tâm Nhi bèn mạnh dạn kéo chăn ra, nằm sát bên cô. Chiếc sofa vốn đã không rộng, giờ có hai người nằm, Triệu Tâm Nhi chỉ có thể nghiêng người ôm chặt lấy Cố Thị Duyên, đầu vùi vào hõm cổ cô. Mùi tuyết tùng càng thêm nồng nàn. Triệu Tâm Nhi hài lòng hít một hơi, gối đầu lên cánh tay Cố Thị Duyên, ôm cô rồi nhắm mắt lại. Khoảng cách gần gũi như vậy khiến Triệu Tâm Nhi cảm thấy rất xấu hổ, lại không kìm được sự kích động, một lúc lâu không thể ngủ được, cảm giác tuyến thể nóng lên, mùi hương táo càng trở nên đậm đà hơn. Cố Thị Duyên mơ màng trong giấc ngủ, chỉ cảm thấy một làn hương táo ngọt ngào, tươi mát đang lan tỏa. Có phải là quả táo bình an mà Tần Tiện gửi đến không? Cố Thị Duyên mơ màng nghĩ, cảm giác mềm mại trong tay thật dễ chịu. Cô vô thức ôm chặt lại, giống như ôm một chiếc gối lớn. Mùi quả táo này càng lúc càng nồng, từ hương táo xanh tươi mát ngọt ngào đến hương quả chín ngọt ngào như là đã chín mọng. Nhiệt độ cũng đang dâng lên, cảm giác này khác hẳn với những quả táo thường ngày. Quả táo này mềm mại, dẻo dai, ngọt ngào mà không ngấy, kỳ lạ nhưng lại vô cùng ngon. Cố Thị Duyên tỉnh dậy vì cơ thể nóng lên, tuyến thể vốn ít khi dễ cảm, lúc này lại liên tục tỏa ra pheromone. Cố Thị Duyên chưa kịp nghĩ ngợi về sự khác thường của tuyến thể, sự mềm mại trên môi và nhiệt độ từ trong lòng khiến cô bỗng nhiên tỉnh hẳn. Mở mắt, chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ hồng hào nhắm mắt. đang hôn môi cô, mà cô lại đang đè lên nụ hôn ấy. Tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng đối phương. Không biết là vì khóc hay lý do gì khác, Cố Thị Duyên nhất thời không kịp phản ứng. Mùi táo là do Triệu Tâm Nhi phát ra. Nhiệt độ trong lòng là Triệu Tâm Nhi. Người đang hôn cô cũng là Triệu Tâm Nhi. Cố Thị Duyên toát mồ hôi lạnh. Tỉnh táo lại, vội vàng buông Triệu Tâm Nhi ra. Ngồi dậy, hai lớp chăn dày cũng tuột xuống. Triệu Tâm Nhi bị buông ra có vẻ không vui. Cô Cố, còn muốn hôn nữa. Triệu Tâm Nhi nheo mắt, lại vòng tay về phía Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên vội vàng dùng chăn quấn lấy Triệu Tâm Nhi. Chỉ cảm thấy đầu óc vang lên tiếng ong ong. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô Cố, con muốn pheromone của cô. Cô Cố, ôm con đi. Triệu Tâm Nhi vừa khóc vừa nói. Đôi môi đỏ hồng là do Cố Thị Duyên vừa hôn. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể từ khi ôm Cố Thị Duyên, toàn thân cô cảm thấy không ổn. Nhìn vào đôi môi của Cố Thị Duyên, Triệu Tâm Nhi không kiềm chế được và hôn cô. Khi nhận được sự đáp lại từ Cố Thị Duyên, tuyến thể của cô không thể kiểm soát. Pheromone bắt đầu tỏa ra. Lời nói của Triệu Tâm Nhi khiến Cố Thị Duyên rúng động. Đầu óc chưa kịp nghĩ gì thì tuyến thể đã mất kiểm soát và phóng ra nhiều pheromone hơn. Cố Thị Duyên lập tức véo mình. Không khí xung quanh tràn ngập pheromone của cô và cả mùi hương của kỳ động dục Omega. Mùi tuyết tùng và táo hòa quyện vào nhau. Cố Thị Duyên không kịp an ủi Triệu Tâm Nhi. Vội vàng lấy điều khiển để làm sạch không khí rồi chạy đi tìm thuốc ức chế. Triệu Tâm Nhi trong chăn vật vã, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Cố Thị Duyên cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, cảm giác như cô vừa làm một chuyện không thể tha thứ. Sao lại thành ra như vậy? Cố Thị Duyên hoảng loạn tìm miếng thuốc ức chế, dán cho mình trước rồi đến bên Triệu Tâm Nhi, dán thuốc cho cô. Cô Cố, ôm con, miếng thuốc ức chế chưa có tác dụng ngay lập tức. Triệu Tâm Nhi nhìn Cố Thị Duyên với đôi mắt đầy lệ. Cố Thị Duyên quay mặt đi, chỉ thở dài, xin lỗi, là lỗi của cô, bây giờ con cứ đợi chút đã, đừng nói chuyện nữa. Cố Thị Duyên nói, cô Cố, con không quan tâm, con muốn ngửi mùi của cô. Triệu Tâm Nhi vừa khóc vừa nói. Cố Thị Duyên cảm thấy trái tim mình không chịu nổi. Lúc này, Triệu Tâm Nhi trong mắt cô giống như một quả táo chín mọng. Vừa thơm vừa ngọt, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Dù lần dùng thuốc trước đó, Cố Thị Duyên cũng đã quyết đoán đẩy người ấy ra. Cố Thị Duyên ngẩn người trong giây lát, lại véo mình một lần nữa, rồi lập tức vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ rồi. Sau cơn nhiệt độ vừa rồi, Cố Thị Duyên đã đổ khá nhiều mồ hôi. Cô cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn. Chờ một lúc trong nhà vệ sinh, khi thuốc ức chế có tác dụng, Cố Thị Duyên ra ngoài, thấy Triệu Tâm Nhi vẫn còn rơi nước mắt. Cô lấy giấy lau nước mắt cho cô. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cố Thị Duyên nhìn Triệu Tâm Nhi đầy áy náy. Cô đã nói rằng không tiện chăm sóc Triệu Tâm Nhi, nhưng giờ phải làm sao? Chỉ còn cách dỗ dành đứa trẻ trước đã. Cô Cố, là con muốn hôn cô, sao cô lại xin lỗi? Triệu Tâm Nhi nhìn Cố Thị Duyên và nghe cô xin lỗi. Con biết con vừa rồi đã thế nào không? Cố Thị Duyên hít một hơi rồi hỏi Triệu Tâm Nhi. Triệu Tâm Nhi lắc đầu, tuyến thể được làm lạnh. Cô cũng dần tỉnh táo lại, mặt cô vẫn còn đỏ, trong lòng hơi không hài lòng. Cô chưa kịp thưởng thức pheromone của Cố Thị Duyên thì đã bị Cố Thị Duyên thu lại. Cố Thị Duyên ngừng lại, có lẽ Triệu Tâm Nhi lần đầu trải qua kỳ động dục. Đó là kỳ động dục của Omega. Không sao đâu, dùng thuốc ức chế là được, con phải gặp người mình thích, kết hôn rồi mới có thể như vậy. Không thể đối xử với người ngoài như thế, đặc biệt là không được gần một alpha, con không nên lại gần cô khi cô đang ngủ. Tất nhiên, phần lớn là lỗi của cô. Cô không trách con, chỉ muốn con chú ý một chút. Nếu không sau này sẽ gặp phải phiền phức. Cố Thị Duyên kiên nhẫn nói với Triệu Tâm Nhi. Cô Cố, con hiểu rồi. Đây chính là thích. Cô là người con thích. Con trong lòng thích cô. Chỉ muốn gần gũi với cô. Nên mới lại gần cô. Muốn ôm cô ngủ. Cô yên tâm. Con cam đoan chỉ làm như vậy với cô. Sẽ không làm thế với người khác. Triệu Tâm Nhi nghe lời Cố Thị Duyên. Có vẻ như được cô ấy khai sáng. Nhìn Cố Thị Duyên nghiêm túc nói. Giọng nói mềm mại. Ánh mắt đầy sự phụ thuộc. Cố Thị Duyên cảm thấy trái tim mình như bị đập mạnh mấy lần. Đây là logic gì vậy? Không phải như vậy. Cô là người lớn tuổi hơn con. Con thích cô là thích người lớn tuổi. Cô hơn con 12 tuổi. Chúng ta không thể như vậy. Con nghĩ xem. Ở trường hay viện nghiên cứu, con gặp những alpha trẻ tuổi, đầy sức sống, lại đẹp trai, so với cô, họ mới phù hợp với con. Con nghĩ kỹ đi, chắc chắn con sẽ có người mà con thích. Cố Thị Duyên vẫn kiên nhẫn dạy bảo. Trước đây cô cũng không ít lần gặp học sinh thích cô và thổ lộ. Dĩ nhiên cô đều kiên quyết từ chối. Với Triệu Tâm Nhi, cô không thể tỏ ra nghiêm khắc. Chỉ có thể cố gắng thuyết phục đứa trẻ. Triệu Tâm Nhi trầm tư. Dường như đang suy nghĩ thật sự. Cô Cố, trong số tất cả những người con biết. Không ai đẹp hơn cô. Không ai có mùi hương của cô thơm hơn. Không ai có mùi vị môi của cô ngon hơn. Triệu Tâm Nhi nghĩ một lúc rồi nói. Cố Thị Duyên nhìn đứa trẻ với đôi mắt to tròn. Vẻ mặt nghiêm túc và kiên quyết. Cảm thấy trái tim mình như vơi đi một nửa, nhưng nhanh chóng lấy lại lý trí. Đó là vì con tiếp xúc với quá ít người. Tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ gặp thôi. Cô và cô của con gần tuổi nhau. Chúng ta không hợp, cô của con và ông của con sẽ không đồng ý đâu. Bây giờ con bình tĩnh lại, đi tắm rửa, ngủ một giấc, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố Thị Duyên cố gắng lý giải cho Triệu Tâm Nhi. Con còn thích cô Ôn. Cô chê con nhỏ, chê con không bằng cô Ôn. Triệu Tâm Nhi chu miệng, nghe Cố Thị Duyên nói xong liền khóc. Cứ luôn nói về tuổi tác, nói là không phù hợp. Cô còn thích Ôn Thanh Uyển, không thích ai nữa. Triệu Tâm Nhi càng nghĩ càng thấy đau lòng. Cố Thị Duyên cảm thấy cảm xúc của mình chưa bao giờ thay đổi mạnh mẽ như vậy. Đứa trẻ này hoàn toàn không nghe vào lời cô nói. Ngược lại, còn động chạm đến vết thương lòng của cô. Cô đối với Ôn Thanh Uyển, tình cảm đâu phải dễ dàng biến mất như vậy. Không có chuyện đó đâu. Đừng khóc nữa. Thôi, bình tĩnh lại. Cố Thị Duyên cố gắng an ủi Triệu Tâm Nhi, nhưng hoàn toàn vô ích. Quả nhiên đứa trẻ này là một sinh vật rất phiền toái. Triệu Tâm Nhi, làm ơn. Đừng khóc nữa, chúng ta nói chuyện cho tốt nhé, được không? Cố Thị Duyên nhìn thấy cổ họng Triệu Tâm Nhi sắp khản đặc vì khóc. Thở dài nói, cô ôm con sẽ không khóc nữa, con sẽ nói chuyện với cô cho tốt. Triệu Tâm Nhi kéo chăn ra, đưa tay về phía Cố Thị Duyên, nước mắt vẫn rơi. Cố Thị Duyên cảm thấy hôm nay dù không cảm lạnh cũng sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết mất. Những câu nói trẻ con này thực sự quá nguy hiểm. Cố Thị Duyên thở dài, đưa tay ôm lấy Triệu Tâm Nhi, và Triệu Tâm Nhi cũng ôm chặt lấy Cố Thị Duyên. Nước mắt ướt trên mặt Triệu Tâm Nhi dán lên cổ Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên cứng người lại. Cô Cố, đừng thích cô Ôn nữa. Thích con đi, được không? Cô Ôn không thích cô, nhưng con thích cô, rất thích, rất thích. Cô Cố, đừng đẩy con ra, xin cô đừng đẩy con ra. Khi Cố Thị Duyên định đẩy Triệu Tâm Nhi ra, Triệu Tâm Nhi ôm chặt lấy Cố Thị Duyên. Nói, Cố Thị Duyên đặt tay lên vai Triệu Tâm Nhi nhưng không còn sức để đẩy nữa. Giống như mặt hồ bình yên bị ném một viên đá, mặt hồ ấy sẽ không bao giờ yên tĩnh được nữa. Dù có dán thuốc ức chế lên tuyến thể, Cố Thị Duyên vẫn cảm thấy nóng bừng. Mỗi lời Triệu Tâm Nhi nói, mỗi lần tiếp xúc, đều như đang thiêu đốt cô. Nghe cô nói này, có những thứ không phải nói quên là có thể quên được. Cô không thể quên được Thanh Uyển. Điều này không công bằng với con. Chúng ta hãy cùng bình tĩnh lại và tiếp tục đối xử bình thường với nhau. Cố Thị Duyên thì thầm với Triệu Tâm Nhi, con sẽ cố gắng để cô thích con. Triệu Tâm Nhi nói, đừng khóc, ngoan, cô không thích nghe tiếng khóc. Cố Thị Duyên nói, con không khóc, con sẽ ngoan. Triệu Tâm Nhi lập tức nói, con còn nhỏ, còn rất nhiều thời gian, con sẽ gặp được rất nhiều điều. Bây giờ dù con nói gì, cô cũng không thể đồng ý, đợi khi con tốt nghiệp đại học. Nếu con vẫn thích cô, lúc đó chúng ta lại nói, được không? Cố Thị Duyên tiếp tục nói, còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Vậy khi con muốn ôm cô, muốn ngửi mùi của cô thì phải làm sao? Triệu Tâm Nhi bối rối hỏi, nhẫn nhịn đi. Cố Thị Duyên dừng lại một chút rồi nói, con không thể nhẫn nhịn được. Triệu Tâm Nhi lại sắp khóc, đợi đến Giáng sinh, con có điều ước gì, cô sẽ làm cho con. Cố Thị Duyên nhượng bộ, còn 1 năm nữa mới đến Giáng sinh. 1 năm có thể khiến đứa trẻ trưởng thành rất nhiều, có thể đã quên cô rồi. 1 năm ấy cũng sẽ khiến đứa trẻ biết được cô thực sự là người nhàm chán thế nào. Sẽ không còn thích cô nữa. Cố Thị Duyên lại nói vài câu với Triệu Tâm Nhi, cuối cùng cũng khiến cô bé yên tĩnh lại. Vậy mấy ngày tới con có thể ôm cô ngủ không? Triệu Tâm Nhi thả tay khỏi Cố Thị Duyên, chớp mắt hỏi, chúng ta chỉ đối xử bình thường thôi, giống như ở viện nghiên cứu vậy. Ở đây không thể làm thí nghiệm, cô sẽ dạy con, tận dụng thời gian. Cố Thị Duyên nói, nói suốt cả buổi, không biết Triệu Tâm Nhi đã hiểu được bao nhiêu. Triệu Tâm Nhi mở to mắt nhìn Cố Thị Duyên, đừng khóc, đi rửa mặt đi, đã muộn rồi. Cố Thị Duyên nhìn Triệu Tâm Nhi nói. Triệu Tâm Nhi hít hơi, rồi khuôn mặt bĩu ra, xoay người đi rửa mặt. Cô cũng ra khá nhiều mồ hôi. Sau khi Triệu Tâm Nhi tắm xong, thay đồ khô ráo, khi ra ngoài, cô nhìn thấy Cố Thị Duyên đã đẩy chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách vào phòng làm việc. Phòng làm việc có cửa. Đúng rồi, đây là để ngăn cô bé lại không lén lút vào gần. Cố Thị Duyên bảo Triệu Tâm Nhi đi ngủ, rồi cô cũng đi rửa mặt một chút, sau đó quay lại phòng làm việc, khóa cửa rồi nằm xuống. Cố Thị Duyên vuốt nhẹ lên tuyến thể ở cổ mình, cảm thấy như mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ. Mùi trái cây vẫn còn vương vấn trong miệng, đánh răng mấy lần cũng không thể hết. Cố Thị Duyên lắc đầu, đó là đứa trẻ nhỏ hơn cô cả một thế hệ. Mấy ngày sau, Cố Thị Duyên cảm thấy bệnh cảm của mình đã đỡ hơn một chút. Và cô lại dùng phong thái nghiêm túc của một giáo sư để dạy Triệu Tâm Nhi. Triệu Tâm Nhi vốn đã rất thông minh, học rất nhanh, chẳng mất bao nhiêu công sức. Cô bé chẳng hề thấy nhàm chán khi Cố Thị Duyên nghiêm túc dạy. Trái lại, cô bé nhìn Cố Thị Duyên với ánh mắt đầy thần thái, vừa ngưỡng mộ lại vừa tôn trọng. Cố Thị Duyên chỉ mong mấy ngày này nhanh chóng qua đi. Bữa ăn vẫn do Cố Thị Duyên nấu. Triệu Tâm Nhi học được một số kỹ năng cơ bản, chủ yếu là rửa rau, rửa bát đĩa bằng máy rửa bát. 10 mấy ngày trôi qua, đối với Cố Thị Duyên như thể đã trôi qua vài năm. Nhưng đối với Triệu Tâm Nhi, thời gian trôi qua nhanh chóng như chỉ vài phút. Khi đến lúc, Cố Thị Duyên lập tức đưa Triệu Tâm Nhi về nhà. Triệu Tâm Nhi dù rất tiếc nuối, nhưng Cố Thị Duyên nói có việc bận, không thích bị quấy rầy, thế là cô chỉ có thể về nhà, không gặp được Cố Thị Duyên. Triệu Tâm Nhi thỉnh thoảng lại nhắn tin cho cô. Sau khi có vaccine, tình hình đã được cải thiện. Thành phố Bắc Kinh dần dần mở cửa lại, viện nghiên cứu bắt đầu hoạt động trở lại. Ôn Thanh Uyển cũng trở lại làm việc ở viện. Cố Thị Duyên hơi ngại khi gặp lại Triệu Tâm Nhi, nên cô đã xin phép đi công tác ở một viện nghiên cứu đối tác ở nước ngoài. cô đi một chuyến dài hơn nửa năm, Triệu Tâm Nhi chỉ có thể liên lạc với cô qua video thoại và nhắn tin. Khi Giáng sinh gần đến, Cố Thị Duyên vẫn ở nước ngoài. Triệu Tâm Nhi muốn đến gặp cô nhưng một mình cô bé không dám đi, cũng không dám tìm cô dì và ông nội. Mặc dù đã qua một thời gian dài, nhưng thi thoảng cô dì vẫn hay nhắc đến Cố Thị Duyên, nói là muốn xem cô có thể tìm được người như thế nào, bảo phải mở mắt nhìn cho kỹ. Nghe vậy mà Triệu Tâm Nhi cảm thấy sợ. Khi Triệu Tâm Nhi đến thăm Ôn Thanh Uyển và hai đứa trẻ sơ sinh của cô ấy, cô bé lén lút hỏi Ôn Thanh Uyển về địa chỉ của viện nghiên cứu nơi Cố Thị Duyên làm việc và liệu có cần cử người đến đó không. Nếu cần, cô bé sẽ tự chi trả để đi du lịch cùng. Ôn Thanh Uyển nhận ra sắc mặt của Triệu Tâm Nhi có chút bất thường, liền nhẹ nhàng hỏi, còn định đi tìm Cố Thị Duyên à? Sau khi trở về, lần đầu gặp lại Triệu Tâm Nhi, Ôn Thanh Uyển vốn lo lắng rằng cô bé sẽ lại quấn quýt với Tần Tiện, nhưng lại phát hiện ánh mắt cô bé luôn dõi theo Cố Thị Duyên. Cảm giác nghi ngờ bắt đầu dâng lên, rồi khi biết Cố Thị Duyên sẽ đi ra nước ngoài, Ôn Thanh Uyển cảm thấy mọi chuyện có chút không ổn. Lúc này thì mọi thứ đều khớp lại. Con, đúng vậy, Triệu Tâm Nhi dừng lại một chút rồi thừa nhận, con là một cô gái dũng cảm. Ôn Thanh Uyển vuốt tóc Triệu Tâm Nhi, khẽ nói, cô nhớ là có một vài đồng nghiệp ở viện nghiên cứu cũng đi du lịch ở đó. Sẽ đi qua đó, con có thể đi cùng họ, nhưng phải nghe lời, đừng đi lung tung, đến nơi nhớ gọi điện cho tôi, đi thì cũng phải nói với gia đình con. Ôn Thanh Uyển nghĩ một lát rồi nói tiếp, nghe Ôn Thanh Uyển nói vậy, Triệu Tâm Nhi vui mừng ôm chặt lấy Ôn Thanh Uyển, liên tục gật đầu. Cố Thị Duyên không hề biết rằng Triệu Tâm Nhi đã tổ chức một nhóm để tìm cô. Lại một mùa Giáng sinh nữa đến, Cố Thị Duyên cảm thấy có chút cô đơn ở nơi ở hiện tại, quyết định ra ngoài dạo một chút. Trên những con phố của thành phố xa lạ, xung quanh đầy ắp các yếu tố trang trí Giáng sinh. Vào đêm Giáng sinh, duy chỉ có thiếu vắng những quả táo. Đó có lẽ là một truyền thống chỉ có ở trong nước. Bình an và bình an quả. Không biết là quả táo nhỏ ấy đang làm gì nhỉ? Có lẽ cô bé đã thật sự quên mình rồi. Mấy ngày nay cô cũng không nhận được nhiều tin nhắn nữa. Không có âm thanh của tin nhắn mới vang lên thỉnh thoảng. Cô cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng thế này cũng tốt. Cô đã không phí hoài thời gian ở nước ngoài. Cố Thị Duyên nhìn cây thông Giáng sinh với đầy đủ chuông và các loại trang trí, nhưng cô không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, cũng không có cảm giác giải thoát. Ngửi thấy mùi của cô, em lại nhớ đến Giáng sinh. Cô là cây thông Giáng sinh của em. Nhớ rồi đấy nhé. Giáng sinh này, cô phải thực hiện điều ước của em. Đừng quên đấy. Giọng nói mềm mại của cô gái như vang lên bên tai Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên thở dài một tiếng. Ánh mắt cô rời đi. Khi chuẩn bị rời đi, không biết có phải do ảo giác hay không, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Xin ơi, em nhìn xem, cây thông Giáng sinh lớn nhất kia kìa. Đẹp không? Nghe nói ước nguyện sẽ thành sự thật. Chúng ta đi xem nhé. Chụp hình chung nào. Một giọng nói vang lên. Cố Thị Duyên quay lại nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc. Triệu Tâm Nhi đang được người khác kéo đi chụp hình. Mấy người trẻ tuổi đứng chung với nhau, trông rất vui vẻ. Cố Thị Duyên nhận ra đó là những đồng nghiệp trẻ tuổi ở viện nghiên cứu. Đều là những người rất tài giỏi. Họ bảo vệ Triệu Tâm Nhi ở giữa, đưa cô bé đi chụp ảnh, rồi còn mua đồ ăn cho cô bé. Triệu Tâm Nhi trông có vẻ rất vui. Cố Thị Duyên dừng bước. Cô không hiểu vì sao Triệu Tâm Nhi lại xuất hiện ở đây. Chỉ là nhìn về hướng của cô bé, trong lòng có chút vui mừng vì được gặp lại, nhưng cũng có một cảm giác chua xót. Có lẽ đây mới là cuộc sống mà cô đáng có. Cố Thị Duyên lùi lại vài bước. Cô đi đến một nơi tối tăm, Điện thoại vang lên một tiếng. Cố Thị Duyên lấy điện thoại ra xem. Cố chị, Triệu Tâm Nhi đi du lịch. Có thể sẽ đi qua thành phố nơi chị ở. Khi đó gặp nhau thì giúp đỡ cô bé một chút. Nghe nói cô bé hình như có bạn trai rồi. Vậy là tốt, đỡ phải bị quấn lấy nữa. Là tin nhắn từ Tần Tiện. Cố Thị Duyên siết chặt điện thoại trong tay. Cô cảm thấy có thứ gì đó trong cuộc đời mình đang dần tuột mất. Chị cảm thấy khó chịu lắm phải không? Có yêu đương hay không? Em cũng không rõ. Chị thử hỏi cô bé xem. Cố chị đừng cố chối. Chị đã lún sâu rồi. Chị trốn xa thế này là vì rất quan tâm đấy. Nếu đã quan tâm rồi, tại sao lại muốn bỏ lỡ? Đừng để bản thân phải hối hận. Hãy đi theo cô bé đi. Cố Thị Duyên cúi mắt, lòng đầy rối bời, thì lại nhận được một tin nhắn khác. Vẫn là Tần Tiện. Cố Thị Duyên hít một hơi thật sâu. Tần Tiện đã biết rồi. Cố Thị Duyên đứng yên tại chỗ, ngơ ngác một lúc lâu. Không xa lắm, Triệu Tâm Nhi chụp ảnh cùng mọi người rồi bị dẫn đi. Đang dần dần rời xa cô, Cố Thị Duyên cảm thấy hơi khó thở. Trong khi đám người kia tiếp tục bước về phía trước, cô bất giác đi theo, bước chân đi trước cả lý trí. Triệu Tâm Nhi đang vui vẻ chơi đùa cùng mấy anh chị lớn. Khi cô đến, Tần Dì đã dặn cô, đến nơi rồi đừng tìm Cố Thị Duyên. Hãy vui chơi thoải mái, không cần lo lắng gì. Cố Thị Duyên sẽ tự tìm cô. Cô không hiểu tại sao Tần Tiện lại nói như vậy, nhưng chắc chắn lời Tần Tiện có lý do riêng. Khi cổ tay của Triệu Tâm Nhi bị nắm lấy, cô nhìn rõ người đến là Cố Thị Duyên. Biết rằng lời Tần Tiện nói là sự thật, Triệu Tâm Nhi mỉm cười, lao vào vòng tay Cố Thị Duyên. Cố cô, thật vui vì được gặp cô. Triệu Tâm Nhi vui vẻ hô lên. Cố Thị Duyên ôm chặt Triệu Tâm Nhi. Cảm giác như những thứ đã mất trước đây dường như lại quay trở lại. Những người xung quanh nhìn thấy Cố Thị Duyên và Triệu Tâm Nhi ôm nhau đều ngạc nhiên. Đây mới là cây thông Giáng sinh linh nghiệm nhất trên thế gian. Triệu Tâm Nhi nói, cố cô, điều ước Giáng sinh của con là được cùng cô đón Giáng sinh. Hôm nay, cô phải nghe con làm gì đó, được không? Ừ, được. Cố Thị Duyên đáp lại. Một vài nghiên cứu viên nhìn nhau rồi khéo léo tản ra. Đi làm việc của mình. Triệu Tâm Nhi buông Cố Thị Duyên ra. Nhìn cô chằm chằm. Cô bị ma thuật gì rồi à? Sao lại ngoan ngoãn nghe lời vậy? Triệu Tâm Nhi tưởng Cố Thị Duyên sẽ phản đối. Chuẩn bị làm nũng khóc vài câu. Không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Thật mà, xin lỗi, để em chờ lâu rồi. Cố Thị Duyên nhìn Triệu Tâm Nhi, cười trìu mến, vuốt tóc cô, quả táo Giáng sinh trong đêm bình an, ngọt ngào quyến rũ. Triệu Tâm Nhi ôm chặt Cố Thị Duyên, cảm thấy nếu không ôm cô thì giấc mơ sẽ tan mất. Cố Thị Duyên đã cùng Triệu Tâm Nhi trải qua một Giáng sinh đầy đủ. Thực hiện được điều ước của cô bé, chỉ có việc ôm nhau ngủ và hôn nhau bị đẩy sang Giáng sinh năm sau. Hứa sẽ trả gấp đôi. Triệu Tâm Nhi mới vui vẻ trở lại. Triệu Tâm Nhi vui, Cố Thị Duyên cũng cảm thấy vui. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Khi Triệu Tâm Nhi chuẩn bị về nước, Cố Thị Duyên cũng theo cô về nước. Vì đã quyết định không buông tay, đương nhiên Triệu Tâm Nhi cũng phải nói cho gia đình biết. Vào ngày Triệu Tâm Nhi đưa Cố Thị Duyên đến nhà họ Triệu, khi cô giới thiệu Cố Thị Duyên là người yêu, viện trưởng Triệu và Triệu Ninh đều ngạc nhiên, có thể nói là suýt rơi cả cằm. Cố Thị Duyên, tôi cứ nghĩ cô sẽ không động lòng nữa, không ngờ cô lại theo đuổi Tâm Nhi. Cô có thấy ngại không? Lão bò ăn cỏ non. Cô, Triệu Ninh tức đến mức phải chờ một lúc lâu mới thở được. Là con theo đuổi cố cô, con thích cô ấy, cô không theo đuổi được. Đừng có nói cô ấy. Triệu Tâm Nhi lập tức bảo vệ Cố Thị Duyên, khiến Triệu Ninh suýt ngất. Xin lỗi, tôi biết tôi không phải là người thích hợp nhất với cô ấy. trước đây cũng rất phân vân, đi nước ngoài cũng là để bình tĩnh lại, nhưng giờ tôi đã quyết định rồi, cô ấy là duy nhất với tôi, là người tốt nhất, tôi không thể bỏ qua cô ấy, mong hai người đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Sau khi cô ấy tốt nghiệp, tôi sẽ cầu hôn, nếu cô ấy thấy tôi không phù hợp, không thích tôi nữa, có thể ra đi bất cứ lúc nào, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Cố Thị Duyên cúi người chào viện trưởng Triệu, sau đó nghiêm túc nói, không, con sẽ không bỏ cô đâu, con thích cô nhất. Triệu Tâm Nhi lập tức kéo tay Cố Thị Duyên, con thích cô ấy nhất, không phải con nói thích bà nội nhất sao, con nói thích ông nội nữa, con thật sự thích ai nhất? Triệu Ninh tức giận nói, được rồi, Cố Thị Duyên tôi vẫn hiểu, luôn rất điềm tĩnh, con nói vậy, tôi sẵn lòng tin con, miễn sao Tâm Nhi vui vẻ, các con ở bên nhau cũng rất tốt. Triệu Ninh con thì không có phúc khí rồi. Viện trưởng Triệu nói và ấn Triệu Ninh xuống. Trước đây Triệu Ninh nói thích Cố Thị Duyên, bảo viện trưởng Triệu xem thử. Viện trưởng Triệu cũng rất thích Cố Thị Duyên. Chỉ là không ngờ, duyên phận không đến với Triệu Ninh mà lại đến với Triệu Tâm Nhi. Triệu Ninh tức giận nhìn hai người, ôm cánh tay không nói gì. Sau khi qua được cửa của gia đình Triệu, gia đình Cố còn dễ dàng hơn. Gia đình Cố lo sợ Cố Thị Duyên sẽ mãi mãi sống cuộc sống độc thân. Không ngờ cô lại mang về một cô bé Omega xinh đẹp, dễ thương, cả ngoại hình và gia thế đều hoàn hảo, lại còn hết mực cưng chiều Triệu Tâm Nhi như báu vật. Năm sau, sau khi Triệu Tâm Nhi tốt nghiệp, trong lễ cưới của Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện, cô kéo Cố Thị Duyên nhận hoa cưới từ tay họ. Vào mùa Giáng sinh năm đó, hai người chính thức kết hôn. Cuối cùng, quả táo Giáng sinh cũng được bên cạnh cây thông Giáng sinh của cô ấy. Cách chương